Bad Girl, chương 14, mèo vờn chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 đứa chúng nó, tự thưởng với nhau một chầu karaoke rồi chuẩn bị lao đầu vào kỳ thi cuối học kỳ 1 sắp tới. Không biết từ lúc nào, mà 7 đứa luôn gắn với nhau. Có lẽ cái gọi là khoảng cách lông quá dài như chúng ta nghỉ. Tối chủ nhật, phòng ca đông nghẹt người. Chúng nó may mắn đã đặt phòng từ trước. Căn phòng nhỏ gọn với một vài dàn loa, bộ ghế sofa và cái bàn gỗ ở giữa. Ánh sáng hắt ra từ cái màn hình LCD 40 inch và một đèn LED nhỏ trên trần nhà. Trên bàn lăn lóc những lon bia và lon nước ngọt, một vài đĩa trái cây, những gói thuốc lá đờ si để ở một góc bàn như mời gọi lũ con trai nhưng chẳng ai trong đó đụng đến cả. Su, nó cực kỳ ghét cái mùi đó. Nhất là ở trong phòng máy lạnh như thế này. Nó thừa biết ai trong cái đám con trai đó mà chưa đụng đến thì nó sẵn sàng đi bạc đầu. Su ơi, hết bia rồi. Cái Sam hét vào tay Su khi thằng Ken và Ri đang tra tấn lỗ tai của chúng bằng một ca khúc nào đó của Trinh Thăng Bình. Su hơi nhăn mặt vì không nghe rõ lắm. Cái Sam liền hiểu và giơ lon bia lên lắc lắc cái đầu. Su đứa dậy, định ra ngoài kêu thêm một vài lon với thức ăn. Con bé bắt đầu thấy khó chịu với cái bụng đang đau của mình. Cơn đau bao tử lại kéo đến do không ăn uống gì mà lại uống bia. Đóng cánh cửa lại, bên ngoài dù hơi ồn nhưng vẫn đỡ hơn trong phòng. Con bé tiến thẳng ra quầy, đang dán mắt vào cái menu. Bỗng con bé giật mình vì Mộ Tiếng nói. Quỳnh My phải không? Nghe gọi nó ngước lên. Đờ sáu o mắt NS 2 inch thẳng vào cái con người phía trước. Mái tóc ngắn và áo thun quần jean bụi. Trông chẳng khác đứa con trai nhưng Su vẫn có thể nhận ra đây là con gái. Không nhớ à, tao xin nè. Mới 3 năm mà đếc nhớ. Người đó lại nói. Trong giọng nó có chút giận dỗi. Su nheo mắt một hồi rồi thốt lên. Thúy Vi, Ax, đừng gọi bằng cái tên đó. Mà dạo này sao rồi? Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra vui vẻ nếu như không có bàn tay nắm lấy tay con bé giằng mạnh. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng con bé vẫn có thể giật phăng đờ si cánh tay của thằng Bi. Điên à, cái Su gắt gỏng. Con bé trừng mắt rồi tiếp tục cuộc nói chuyện bị bỏ dở rồi họ cũng nhanh chóng chào tạm biệt nhau. Thằng Bi bực bộ đá thẳng vào cánh cửa trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Su tự hỏi hắn ta lên cơn điên chắc. Nó bực bội với cái ánh mắt và thái độ của thằng Bi. Nó chả buồn quan tâm đến đống thức ăn trên bàn. Tay cứ cầm lấy lon bia và uống. Thằng Bi cũng vậy. Hết lon này rồi đến lon khác. Nửa đêm, con bé như không ngủ đờ si do cơn đau bao tử. Nó nhăn mặt lết cái thân xuống nhà. Mong tìm đờ si viên thốc giảm đau nào đó. Nhưng trái với ự mong đợi là tất cả đều trống rỗng. Nó chạy tới. Mở cái laptop, dù gì thì bây giờ cũng không ngủ đờ si. Bỗng, Bass, con bé hơi nhăn mặt vì đây là nick lạ mà con bé chưa nói chuyện bao giờ. Chưa kịp trả lời, con bé lại nhận tiếp tục những dòng tin từ cái nick đó. Mấy giờ rồi mà con Ono? Chắc đang NC với Zayi. Gì, con bé như điên khi đọc xong những dòng tin. Miệng không tự chủ mà thốt lên một tiếng. Thề, ai vậy? Sùa à, thấy có vẻ trả lời hơi lâu. Su an tâm mình đã cắt đờ si cái đuôi phiền phức ấy. Nhưng, Bi, con bé tròn mắt ngạc nhiên. Nó kéo chuột lên, đọc lại từ đầu cuộc nói chuyện. Tự hỏi bản thân hắn có ý gì đây? Không lẽ, nó cười một cách tinh quái. Nhưng vẫn phải vờn tí đã. Về thằng Bi, hắn cảm thấy bực dọc khi cái Su bơ mình. Không trả lời. Hắn tự hỏi tại sao phải bực. Không đáng tí nào. Nghỉ là làm. Thằng bé cũng quyết định im lặng. Hơn một giờ khuya, cơn đau càng dữ dội hơn khi cái Su cứ nhìn đam đam vào cái màn hình. Rõ ràng nick vẫn còn sáng mà. Không lẽ sai sao, Bass? Con bé giật bắn mình. Là của thằng Bi. Con nhảy tưng tưng lên vui sướng. Cái kiểu vờn này thật khiến con bé đau tim. Nó nhanh chóng trả lời bằng một dấu chấm hỏi kèm theo cái icon cười tâu toét. Thằng hồi tối là ai? Thằng nào? Thằng Bi như phát điên lên. Không biết làm gì cho đỡ bực. Thằng bé cầm lấy con sâu bông to bự trên giường của mình. Đập đầu nó vào tường vài cái. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Còn dám chối sao? Chối này, đồ khủng long chó chết. Sau một hồi hành hạ con sâu bông tội nghiệp, thằng bé cũng nhanh chóng trả lời như đang tra khảo con bé. Su không khỏi bật cười rồi trả lời cụt ngủn và đăng xuất mặc cho thằng Bi cứ nhìn lau láu vào dòng chữ. Là con gái đó đồ ngu. Đồ ngu ngủ ngon. Con bé kéo chăn qua khỏi đầu. Lòng thầm nhủ cá sắp sập bẫy. Còn thằng Bi vẫn cứ hóa đá. Hắn lấy tay day day chán. Có lẽ những lon bia khi nãy làm hắn nhức đầu. Tự hỏi bản thân mình kỳ lạ thật. Liệu có phải do hơi men làm hắn hành xử như vậy hay vì một lý do nào khác mà bản thân không dám chấp nhận mà đổ lỗi cho cơn say? Cách chương.